Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 502, trở về đan hội. Nhìn thấy Tử Yên đi theo Tiêu Nhàn rời khỏi, Trúc Khôn nội tâm là chạy vỡ. Con gái của mình liền dạng này đi theo người chạy trốn. Tiêu Nhàn, lão tử cùng ngươi không xong. Nghĩ đến vừa mới Tử Yên bởi vì Tiêu Nhàn lại còn nổi giận mình, Trúc Khôn nhất thời lên cơn giận dữ, hướng về trời giống giận một tiếng. Phượng Hoàng, đáng thương cha già a, nhìn cái gì vậy, còn không mau mang ta đi di tích viễn cổ. Nhìn thấy Phượng Hoàng cư nhiên đang thở dài, Trúc Khôn ánh mắt khều một cái, trực tiếp một cước đá tới, bá khí mà mở nói: Đặc biệt meo, thân là tù nhân còn dám chê cười lão tử, người đặc biệt meo thật phiêu đúng hay không? Phượng Hoàng về phía trước, té lăn lộn mấy vòng, giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải dẫn Trúc Khôn hướng về di tích viễn cổ tiến phát. Đến mức Long Hoàng bản nguyên quả, nàng cũng không có một chút tâm tư, bên cạnh mang theo một cái đỉnh phong đấu thánh, nửa phút bị đập chết tiết tấu a. Trúc Khôn mang theo Phượng Hoàng đi di tích viễn cổ rồi. Đến mức Tiêu Nhàn và người khác thì tại thú vực tùy ý đi vòng vo. Một ngày sau, Trúc Khôn đã trở về, hơn nữa đem Long Hoàng bản nguyên quả cầm trở về. Nữ nhi, chúng ta trở về Thái Hư Cổ Long hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả đi. Dạng này ngươi cũng có thể trưởng thành. Rất sợ tiếp tục như vậy nữa, Tử Yên trực tiếp liền bị Tiêu Nhàn lừa chạy rồi. Trúc Khôn ngay lập tức tìm được Tiêu Nhàn và người khác, trên mặt tràn đầy nụ cười hướng về phía Tử Yên mở miệng nói: Còn đề phòng ta. Chú ý tới Trúc Khôn đáy mắt thần sắc, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, trong cảm giác lòng có chút khó chịu. Kháo, ta như vậy một người thiện lương, cư nhiên bị đãi ngộ như thế. Có ngươi tự mình đến cầu ta thời điểm, khóe miệng khẽ mỉm cười, Tiêu Nhàn mơ hồ đã có tính toán, hướng về phía Tử Yên khoát tay một cái, sau đó mở miệng nói: Tử Yên, ngươi trước hết cùng gia hỏa này trở về đi, đến lúc đó đi Tinh Vẫn Các tìm chúng ta. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tử Yên ngẩn ra một chút, ánh mắt tại Trúc Khôn cùng Tiêu Nhàn hai người lưu truyền, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi, ngươi cố lên, vỗ vỗ Trúc Khôn bả vai, Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy người ngựa nụ cười vô hại. Sau đó mang theo chúng nữ rời khỏi thú vực, trở lại Thánh Đan Thành. Nữ nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tử Yên lưu luyến không rời nhìn thấy Tiêu Nhàn và người khác phương hướng ly khai, Trúc Khôn không khỏi một hồi thở gấp, liền vội mở miệng nói: nghe vậy, Tử Yên nhất thời trở lại bình thường, gật đầu một cái. Thánh Đan Thành, lúc này chế thuốc tỉ thí đã tới cuối cùng phân đoạn, còn dư lại cơ bản đều là thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa số lượng so với Tiêu Nhàn rời khỏi là muốn càng thêm thiếu. Tiêu Nhàn lúc rời đi, bởi vì có người luyện chế lần nữa, cho nên số người cũng có vài trăm người. Bất quá hiện tại lại chỉ còn lại 40 người không đến. Đề cấp đan dược luyện chế, thời gian tương đối ít hơn. Luyện chế sự thất bại ấy cũng không phải số ít. Cái gì? Hỏi vì sao nhiều người như vậy thất bại? Không có cách nào, lúc trước, Tiêu Nhàn dùng dị hỏa hại chết vô số người, sau đó mới dùng cửu phẩm đan dược đến một lớp vương nổ. Mọi người từng trận mộng bức, nào có lúc trước luyện chế đan dược lương tâm tính tốt. Thất bại cũng là bình thường chuyện, tiểu tử ngươi chạy kia đi chơi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đã trở về, Huyền Không Tử sững sờ, sau đó khóe miệng mỉm cười, có chút cổ quái trêu ghẹo nói: Đan hội vốn là luyện dược sư thịnh sự, kết quả bị gia hỏa này tạo thành dạng này, người khác còn chưa luyện chế xong thành quán quân liền đặc biệt sinh ra, hơn nữa còn trực tiếp không thấy bóng dáng, Đan sẽ lúc nào như thế tùy tiện? Đi thú vực đi dạo một chút. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, có chút thờ ơ giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Huyền Không Tử và người khác ngược lại có vẻ hơi hiếu kỳ. Dược Trần ánh mắt liếc liếc về Tiêu Nhàn đoàn người, nhìn thấy Tử Yên lúc này đã không có ở đây, nhất thời hiểu được, lão đầu, cái kia yêu thích xương lão nhân cuối cùng thế nào? Nghĩ đến lúc trước yêu thích xương chuyện của ông lão, Tiêu Nhàn có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Đối với hồn điện, Tiêu Nhàn đã hạ quyết tâm nhất định phải hại chết đối phương mới được. Ngay cả hồn tộc cũng nhất định phải đánh ngã. Làm ra nhiều như vậy yêu con thiêu thân, làm hại hắn không rảnh hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Tội này, thiên lý bất dung. Trời, ta vẫn là chứa chấp đấy. Ây, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Huyền Không Tử trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Không biết, chạy trốn đi. Nhìn thấy Huyền Không Tử bộ này sắc mặt, Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Không Tử, kinh ngạc mở miệng nói. Ừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng như vậy, Huyền Không Tử trên mặt vẻ lúng túng càng thêm nồng nặc, khóe miệng hơi co quắp, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tiêu Nhàn, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Đàn tháp nhiều người như vậy, để cho một cái đấu tôn chạy trốn. Ta đi mua khối đậu hủ trở về, toàn bộ tự sát liền như vậy. Trên người hắn mang theo hồn điện không gian truyền tống phù, chúng ta cũng không có cách nào. Một bên Huyền Y vì làm dịu Huyền Không Tử lúng túng, không khỏi mở miệng giải thích. Không gian truyền tống phù thuộc về định điểm truyền tống, từ đấu tôn thậm chí đấu thánh liên thủ luyện chế, có thể đem người truyền tống đến chỉ định không gian. Nguyên bản đan tháp mọi người truy sát yêu thích xương lão nhân đã tuyệt lộ, ai biết đối phương trong lúc bất chợt đến chiêu thức ấy, đánh để bọn hắn cũng là ứng phó không kịp. Bất quá gia hỏa kia người bị thương nặng, lại thêm không gian loạn lưu, sợ rằng không chết cũng phải rớt lớp ra. Thiên Lôi con sắc mặt cũng là có chút khó chịu, dù sao đan tháp xuất động nhiều người như vậy, kết quả vẫn là để cho đối phương chạy trốn. Đây không phải là đang nói đan tháp vô năng sao? Ha ha, nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi ha ha cười lên. Không tưởng cũng phải sạch lớp ra. Liền tính rơi xuống ra, lấy đối phương luyện dược năng lực cùng hồn điện nội tình, khôi phục lại đó không phải là trong thời gian ngắn chuyện. Không có chết, vĩnh viễn đều là họa hại. Không đúng. Lão tử sợ cái gì? Đều đấu thánh rồi, tại sao phải sợ hắn một cái tiểu bụi đời? Ý thức được mấu chốt của vấn đề, Tiêu Nhàn cũng không có gì có thể nói. Ngược lại đối phương cũng nhảy nhót không đứng lên rồi. Mình đuôi mù bận tâm làm cái gì? Bắt đầu, không có tiếp tục thảo luận chuyện này. Nhìn thấy trên bầu trời lôi vân xuất hiện, Huyền Không Tử sắc mặt ngưng tụ, không khỏi quát lên. Bầu trời, từng đạo lôi vân bắt đầu ngưng tụ, lôi điện từ trên trời rơi xuống, hướng về đan dược bổ tới. Vượt qua rồi đan lôi, đan dược coi như là luyện chế thành công. Nếu là không có vượt qua, đan dược coi như là phá hủy, mọi người đều là không dám khinh thường. Ứng hướng về phía bầu trời lôi điện, bất quá đối với Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và người khác, bọn hắn đan dược luyện chế được tương đối cao cấp, cho nên lúc này vẫn còn đang luyện chế trong đó. Đối với mọi người luyện chế thành công, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và người khác ánh mắt một tia chấn động cũng không có. Bọn hắn biết rõ, chân chính tỷ đấu vĩnh viễn đều ở đây cuối cùng. Những thứ này chẳng qua chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi. Tiêu Nhàn, đan thần luyện chế đan dược là cái gì? Chú ý tới đan thần liền khống hỏa đều bắt đầu xuất hiện rối loạn. Dược Trần con ngươi co rụt lại, không khỏi mở miệng nói. Lấy linh hồn lực lượng mà nói, hiện trường ngoại trừ Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm, căn bản không có ai linh hồn lực lượng mạnh hơn nàng. ngay cả Tào Dĩnh lúc này cũng là sắc mặt bình thường. Theo lý thuyết đan thần không nên lúc này xuất hiện linh hồn lực lượng chi nhiều hơn thu tình huống. Trừ phi, đối phương luyện chế đan dược quá khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.